Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Đường Nguyên hoàn toàn yên tâm, cái gì Hạ gia đại tiểu thư, đã sớm bị hắn quên ở sau đầu, nếu không có vì Lộ Y nhất mạch truyền thừa không đến nỗi đoạn tuyệt. Hắn làm sao đến mức vứt bỏ tôn nghiêm, không ngừng hướng về một tính cách hung hăng nữ nhân vẫy đuôi cầu xin. Hắn cũng là có tôn nghiêm, nhìn ôn nhu như nước nhân yêu tiểu tỷ tỷ, Đường Nguyên trong lòng từ từ trở nên hưng phấn. Đây chính là dị vực phong tình mỹ nhân, hơn nữa nhìn dáng dấp kia tựa hồ đối với hắn còn rất có hảo cảm. Hắn chỉ cần hơi thi thủ đoạn, đem đối phương bắt cũng không phải là vấn đề. Bên cạnh ta thiếu một xử lý dược tài trợ thủ, ngươi đồng ý lại đây sao? Đường Nguyên nói rằng, mỹ nữ, một mặt mê hoặc, ngôn ngữ không thông, nàng nghe không hiểu, lần này Đường Nguyên muốn thuyết minh ý tứ của quá mức phức tạp. Chỉ dựa vào thủ thế khoa tay vô dụng, có điều cũng may trong phòng cứu thương không ngừng Đường Nguyên một bác sĩ. Còn có một Tô Dương an bài xong chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hỗ trợ phiên dịch thành Anh ngữ. Mỹ nữ, nhất thời gật đầu liên tục, thập phần mừng rỡ. Được, quá tốt rồi, chúng ta vậy thì đi. Ta đi với các ngươi lãnh đạo nói một chút, sau đó liền đi. Đường Nguyên thập phần hưng phấn, cao gầy nhân yêu lắc lắc đầu, chỉ bên người một cái khác tỉ muội, để hắn trước đem kiểm tra sức khỏe chuyện hoàn thành. Sau đó sẽ nói những chuyện khác. Đường Nguyên nghe xong một bên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phiên dịch sau khi rất là cảm động. Được lắm tỉ muội tình thâm. Đang ở tha hương nơi đất khách quê người, đưa mắt không quen. Có điều, không cần lo lắng, sau đó chính là ta các ngươi người thân. Đường Nguyên nói rồi một trận, sau đó giúp đỡ một cái khác vóc người kiều tiểu nhân yêu sờ cốt, bắt mạch, tiếp xúc sau khi, hắn chấn kinh rồi, lại là một đặc thù thể chất, hỏa thuộc tính thể chất, vóc người tuy rằng kiều tiểu, nhưng cũng dị thường rắn chắc, cốt cách cứng cỏi, không thua gì bình thường nam tử. Đường Nguyên vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ vận may của chính mình rốt cuộc đã tới, ngày xưa suối quẩy quét đi sạch sành xanh. Hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, trước đó vài ngày làm gì cũng không hài lòng, bất kể là tìm người, vẫn là theo đuổi Hạ gia tiểu thư, mà hôm nay, vận may của hắn quả thực thật đến bạo, thời gian không phụ hữu tâm nhân, quả nhiên kiên trì không ngừng tìm người là đúng. Ta lao lực 3 ngày, cho hơn 700 người làm kiểm tra, rốt cục vào hôm nay được đền đáp. Sau đó, Đường Nguyên đem muốn kết bạn cái kia lời nói lại nói một lần. Không sai, hắn muốn hai cái đều nhận lấy. Hắn luyện được công phu đặc thù, một đặc thù thể chất nữ tính chỉ có thể giảm bớt, mà không có thể trị tận gốc. Nhất định phải tập hợp đủ 5 cái mới có thể làm cho trong cơ thể hắn âm dương chi khí triệt đề ôn hòa hạ xuống. Ở tập hợp đủ ngũ hành trước, mỗi được một loại thuộc tính là có thể để chân khí trong cơ thể làm loạn kỳ hạn kéo dài 1 năm. Bây giờ tìm đến 2 cái, thời gian cũng kéo dài đến 2 năm, còn dư lại 3 loại chậm rãi tìm là được. Đường Nguyên mấy ngày qua nôn nóng tâm tình biến mất rồi, sạch sẽ. Vào giờ phút này, hắn đều hận không thể nhìn trời thét dài vài tiếng, giải quyết mình một chút trong lòng quá nhiều vui sướng tâm tình. Các ngươi đi theo ta đi, ta bảo đảm, sau đó ta tuyệt đối sẽ đem bọn ngươi xem là người nhà của mình. Đường Nguyên nói rằng, hai vị nhân yêu tiểu tỷ tỷ đáp ứng rồi. Mấy phút sau, Đường Nguyên xuất hiện ở Tô Dương trước mặt. Hắn trực tiếp mở miệng, nói, Chu Thiếu, ta nghĩ hĩnh về ngươi muốn 2 người. Tô Dương giả vờ nghi hoặc, yếu nhân, muốn cái gì ngươi? Đường Nguyên nói, ta và các ngươi công ty 2 vị nữ sĩ rất hợp duyên. Cảm thấy các nàng làm trước sân khấu thật là đáng tiếc. Gần nhất ta, thầy thuốc đi khám bệnh số lần tương đối nhiều. Vườn thuốc không thể không ai quản lý. Mặt khác, ta còn thiếu một người trợ thủ. Ta cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp. Tô Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Đối phương rốt cục mắc câu. Hắn làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Nói, Đường y sinh yêu cầu này hơi bó tay a. Công ty không phải không bán hai giá. Hơn nữa ta đây cái tổng kinh lý nhưng thật ra là cái chức xuông. Còn đang tìm tòi học tập giai đoạn. Cụ thể sự vụ vẫn là cha ta đến quản. Đường Nguyên nhíu mày lại. Hắn cảm thấy Tô Dương là ở trả đũa. Muốn cố ý thẻ người. Trước hắn đối với Tô Dương thái độ rất nguy. Nhiều phiên từ chối giao hảo không nói. Còn thường xuyên nói châm chọc. Nói đối phương âm trầm dối trá. Đối phương đoán chừng là đoán được cái gì. Dù sao, hắn từng ở Hạ Gia bỏ sót ý tứ. Muốn tìm đặc thù thể chất nữ tính không phải bí mật gì. Chu Thiếu, ta làm việc không thích quanh co lòng vòng. Ngươi vẫn có nói thẳng đi. Nói cụ thể điều kiện đi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ngươi. Tô Dương trong lòng lật ra dưới khinh thường. Ta ngược lại thật ra muốn không quanh co lòng vòng. Cho ngươi hiện tại liền đem người mang đi. Sau đó Dương Dương giao hợp. Nhưng có thể được không? Thật sự sảng khoái nhanh lưu loát đáp ứng. Ngươi còn dám có muốn không? Phỏng chừng ngươi ngủ đều ngủ không yên ổn. Đến vẫn hoài nghi ta có hay không những khác mục đích. Ta có thể làm chủ để cho bọn họ đi ngươi nơi đó công tác. Có điều, hợp đồng không thể thay đổi. Còn phải ở lại Chu Thị tập đoàn. Bọn họ thăm chính là liên quốc hợp đồng. Khá là phức tạp. Hơn nữa không phải ta qua tay. Đi tìm tương quan nhân viên phụ trách giải trừ rất phiền phức. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng nói. Dối. Đem sự tình từ chối đến cái khác cao tầng trên đầu. Kiên quyết không cho hợp đồng. Đây là hắn đối phó thiên mệnh chi tử dựa dẫm. Hắn phải dựa vào cái này điều khiển hai người kia yêu. Miễn cho nhân yêu phản bội. Đường Nguyên đối với công ty tham công nhân hợp đồng phương diện không quá hiểu rõ. Cho tới liên quốc hợp đồng. Cái kia càng là một chữ cũng không biết. Các ngươi ký rồi bao lâu hợp đồng? Một năm, không tính là quá lâu. Chuyện đó cứ quyết định như vậy. Đường Nguyên cảm thấy có thể tiếp thu. Chậm, Tô Dương mang tới ra tay. Hắn nói, ta còn chưa nói ngươi đến lấy cái gì đồ vật đến trao đổi đây. Đường Nguyên hơi ngưng lại. Nói, ngươi nói, Tô Dương gõ gõ bàn. Hững hờ nói. Hai vị này mỹ nữ ngoại quốc là chúng ta công ty bỏ ra giá cao mời tới. Chỉ là ở săn đầu công ty nơi đó liền tốn không ít tiền. Nghe vậy, Đường Nguyên sắc mặt từ từ trở nên khó coi đi lên. Đối phương đây là muốn dở công phu sư tử ngoạm a. Nhìn thấy hắn đối với hai cái dị quốc mỹ nhân rất để bụng. Vì lẽ đó nhân cơ hội vơ vét một bút. Tô Dương nói, kỳ thực ta toán qua. Tìm bọn họ tới nơi này cái kia bút phí dụng cùng sắp sửa đưa cho ngươi đám kia dược tài giá cả. Gần như, Đường Nguyên nghe vậy nhất thời liền phát hỏa. Nói, ngươi đùa gì thế? Ngươi cam kết cái kia bút dược tài giá cả sắp tới ngàn vạn. Xin mời hai cái nước ngoài nữ nhân làm công nhân mới xài bao nhiêu tiền? Tô Dương vẫy vẫy tay. Nói, vậy thì không có biện pháp. Vậy còn xin mời Đường y sinh đi thôi. Cho ngươi mới vừa nộp hai vị kia bằng hữu tiếp tục ở công ty chúng ta trước mặt đài. Ngươi, Đường Nguyên trợn mắt nhìn. Tô Dương mặt tươi cười. Nói, Đường y sinh, này khoản buôn bán rất có lời. Có câu là ngàn vàng khó mua mỹ nhân nở nụ cười. Ngươi muốn lập tức từ công ty chúng ta nơi này mang đi hai vị mỹ nữ. Không trả giá một chút làm sao có thể được đây. Một lát sau, Đường Nguyên cắn răng, nói, cái điều kiện này ta đáp ứng rồi. Còn có cái gì điều kiện? Đừng lãng phí thời gian. Cùng nhau nói ra đi. Tô Dương thỏa mãn gật gật đầu. Vị này thiên mệnh chi tử rất trên đạo. Biết mình mệnh môn bị tóm lấy. đơn giản cũng không có kè mặc cả. Còn có cái cuối cùng yêu cầu. Qua mấy ngày, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một nhóm bệnh nhân. Ngươi giúp ta đem bọn họ chữa khỏi là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.